Liên minh chi thần, chương 137, tới tay. Góc truyện audio.com. Chấm, 100 vạn, 100 vạn có phải là hơi có dắt phải không? Bình thường người hầu hay là nô lệ nhiều lắm cũng chỉ vài ba chục vạn mà thôi. Cho dù là có là nữ nhân, nhan sắc hơn người cũng không có đến cái giá đó. Thiên bảo các có phải là nâng giá lên hay không? Hừ, chỉ là một tên nô lệ mà thôi. Không cần phải có cái giá cao như vậy cơ chứ. Đám người bên dưới nghe thấy thứ đấu giá tiếp theo là một con người. Người hầu hay là nô lệ gì đó. Vì chỉ có như vậy mới bị mang đi đấu giá. Nhưng lại có một cái giá trên trời như vậy. Khiến cho nhiều tên gương mặt có chút không vui. Hừ, con người thì sao? 100 vạn là 100 vạn. Ai có ý muốn mua thì có thể ra giá. Không mua xin đừng nói lời cay đắng. Nữ tử váy đỏ đứng trên. Gương mặt không vui nhìn đám người bên dưới nói. Thật không biết mấy lão già đó đang nghĩ cái gì nữa. Lại mang một con người ra đấu giá. Đợi lúc quay về ta gít DVVQ phải hỏi cho rõ. Gương mặt tối sầm lại. Thanh âm lẩm bẩm nói. Đấu giá con người hay sao? Mấy lão đó không biết trong đầu đang suy nghĩ cái gì vậy? Đằng sau, một tự y thân ảnh cũng đang quan sát trường đấu giá. Gương mặt của nàng hiện lên vẻ âm trầm nói. Đám người bên dưới, sau khi nghe nữ tử bên trên nói như vậy, tỏ vẻ chán ghét, vì kiểu mua bán nô lệ này ở đây không phải là chuyện mới mẻ gì. Người vào những hắc điếm thì đều có thể tìm mua nô lệ hay người hầu. Nhưng thiên bảo các rõ ràng là thuộc về thiên đan các. Mà thiên đan các nổi tiếng là một môn phái thuộc về chính đạo. Mấy việc này không nên xảy ra mới đúng. Nhưng không ngờ có ngày mà thiên đan các cũng làm những việc như hắc điếm vậy. Ồ, đây là, nhưng đang lúc đám người tỏ vẻ chán ghét thì người được đem ra đấu giá xuất hiện. Khiến cho toàn trường trở nên im lặng. Hừ, cũng chỉ là một đám nam nhân chết tiệt mà thôi. Nữ tử váy đỏ bên trên, gương mặt nhìn biểu cảm của đám người bên dưới, cũng chỉ cười nhạt nói. Trong đầu ngươi đang nghĩ cái gì vậy? Riven gương mặt từ lạnh nhạt khẽ biến, ánh mắt nhìn Huy chằm chằm nói. Huy lúc này sau khi nhìn người mà hắn đang đợi xuất hiện thì biểu cảm của Huy cũng như đám người bên dưới vậy. Ánh mắt của hắn như muốn nhảy ra ngoài rồi. Hắn thì lúc nào nhìn thấy mỹ nhân chả như vậy. Kata ngồi bên cạnh, khẽ cười nhạt nói. Người xuất hiện đúng thật không có bình thường. Đây là một nữ tử, nhưng là cực phẩm mỹ nhân trong mỹ nhân. Hai tay hai chân này lúc này đang bị gông cùm lại. Y phục có chút rách nát, gương mặt có chút không được sạch sẽ, nhưng nó không thể nào che đi được vẻ kiều diễm của nàng được. Rõ ràng, nàng xuất hiện, đứng đằng sau nữ tử váy đỏ đó. Mỹ dung của nữ tử váy đỏ đó không thể nào che lấp được nàng. So sánh nàng còn có một chút gì đó còn hơn. Gương mặt trái xoan, lông mày xếp thành một đường cong khiêu gợi. Mắt như là được khắc từ trong ngọc ra vậy, khiến cho người khác nhìn nàng như muốn nhìn mãi không thôi. Mũi cao, môi khiêu gợi, trên mặt nàng hiện lên vẻ tiêu tụy nhưng lại không làm cho vẻ đẹp của nàng bớt đi. Nhìn vào đôi môi đỏ mọng của nàng như khiến người khác cảm giác được như đang cắn vào môi của nàng vậy. Bên dưới, y phục không được hoàn chỉnh, vài chỗ còn rách nát, để hiện ra da thịt như là sám nắng vậy. Nhưng như vậy không khiến cho nàng xấu đi mà khiến cho người khác cảm giác được sự hoang dã từ trên người nàng. Nếu như nữ nhân váy đỏ bên cạnh là một thứ gì đó nóng bỏng chạm tay và cháy con nàng thì lại như là một con vật hoang dã vậy. Như khiến cho người ta theo đuổi mãi theo nàng. Trước ngực là hai thứ đồ sộ, y phục không lành lặn khiến cho nơi đó như muốn hiện ra ngoài. Đôi chân dài thon mượt hấp dẫn con mắt người khác. Đằng sau mái tóc dài với màu trắng tuyết buông xuống hông như là một thác nước rủi xuống mãi không ngừng vậy. Nàng lúc này như càng khiến cho người trở nên thương hại vậy. FAD tả gái. Đậu phộng, như này mà 100 vạn hay sao? Cho dù là 200 vạn ta cũng muốn mua. Đám người bên dưới, lúc trước tỏ ra khinh bỉ với thiên bảo các thì lúc này lại đang trở nên điên cuồng vì người đang bị đấu giá này. nhiều tên nhìn nàng lúc này như chảy cả nước miếng rồi. Hừ, nàng rõ ràng chỉ được cái thân thể mà thôi. Nàng thiên phú quá kém, rõ ràng là không thể tu luyện được. Hừ, mấy tên mà dùng đến thằng em để suy nghĩ hộ thì chỉ có chết yểu mà thôi. Có người điên cuồng vì nàng thì cũng có người tỏ ra khinh thường. Hả, nàng bị phong ấn, Huy lúc này đang nhìn nàng, gương mặt bỗng trở nên khác lạ nói, như đám người bên dưới bàn tán, thiên phú của nàng không có tốt, đúng thật nếu như nhìn bên ngoài thì là như vậy, nàng rõ ràng lúc này chỉ là một người bình thường mà thôi. Không có tu vi, nhưng Huy lại nhìn thấy được, bên trong cơ thể của nàng như có một thứ gì đó phong ấn đan điền của nàng lại. Rõ ràng là muốn cho nàng không thể tu luyện được. Phong ấn, mấy người xung quanh gương mặt ngạc nhiên nói. Phong ấn cái gì vậy? Zét nhìn Huy nói, đan điền của nàng đang bị phong ấn. Cho nên đám người bên dưới chỉ nhìn được bề ngoài của nàng chứ không nhìn được bên trong của nàng. Nếu như là bị phong ấn thì chứng tỏ người phong ấn nàng không muốn nàng tu luyện. Như vậy thiên phú của nàng không có tầm thường. Ta cũng cảm nhận được sự thân thiết trên người nàng. Huy gương mặt âm trầm nói. Từ lúc nàng xuất hiện, hắn nhìn nàng như cảm thấy là gặp người quen vậy. Điều này từ lúc đó đến bây giờ vẫn khiến Huy suy nghĩ không thôi. Bởi vì những người mà hắn gặp thì chỉ có mấy nữ nhân này cùng với mấy người khác. Đa số đều là kẻ thù của Huy. Nhưng Huy nhớ rõ là mình chưa có gặp nữ nhân này nhưng lại có cảm giác như quen biết từ lâu. Hừ, ta thấy cứ là mỹ nhân thì đều là người quen của ngươi mà thôi. Kata cười lạnh nhìn Huy nói. Từ lúc quen biết Huy đến lúc bây giờ, đa số người mà hắn giới thiệu cho nàng thì đều là nữ nhân cả. Nhưng tất cả đều là mỹ nhân nhan sắc nhiều người mong muốn. Ta không phải như nàng nghĩ đâu. Huy quay sang nhìn Kata nói. Đây là cảm giác đầu tiên như vậy. Khiến cho Huy cảm thấy bất ngờ mà thôi. 110 vạn, 120 vạn, 130 vạn, 200 vạn, đám người bên dưới, những người đang điên cuồng vì nàng đều bắt đầu đấu giá. Từ 100 vạn chưa qua bao lâu đã lên tới 200 vạn. Điều này khiến cho Huy cảm thấy ngạc nhiên với mấy tên này. Bọn chúng từ đầu đến giờ đều ít khi ra tay. Nhưng không ngờ lại vì một nữ nhân lại trở nên như vậy. Hừ, mấy tên không có đầu óc, ra một cái giá như vậy chỉ để mua vui thôi sao? Mấy tên gương mặt lúc này vẫn còn bình tĩnh, nhìn xung quanh đang điên cuồng đấu giá. Thanh âm khinh thường nói, ngươi cũng muốn đấu giá hay sao? Lúc này, bên trong phòng riêng của Thiên Kiếm Tông, Lâm Thiên Trấn gương mặt hưng phấn đang định ra tay thì lão giả bên cạnh. Ánh mắt không vui nói, lão tổ, Lâm Thiên Trấn bị lão giả nhìn như vậy, gương mặt có chút biến đổi nói, nữ nhân đối với ngươi lúc này chỉ là một thứ rắc rối mà thôi. Đợi đến khi ngươi có được tu vi mạnh mẽ thì sợ gì không có. Lúc này ngươi đừng có nên suy nghĩ mấy chuyện này thì hơn. Chú tâm tu luyện để tham gia vào sự kiện kia đi. Lão giả gương mặt có chút không vui nhìn Lâm Thiên Trấn nói. Vâng, đệ tử đã biết, Lâm Thiên Trấn gương mặt tối đen, thanh âm có chút chán nản, lão giả thấy hắn như vậy, cũng khẽ gật đầu tỏ vẻ hài lòng, ánh mắt lại quay xuống nhìn trường đấu giá bên dưới. Bên cạnh, một thân ảnh nữ tử cũng đang để ý đến Lâm Thiên Trấn. Ánh mắt của nàng hiện lên vẻ không vui nhưng cũng không nói gì. Không ngờ có ngày Thiên Bảo Các cũng đấu giá con người. Bên trong phòng riêng của Đan Môn, lão già tóc đỏ gương mặt lạnh nhạt nói, đây cũng là chuyện lạ đầu tiên mà đệ tử nghe thấy. Không biết Thiên Đan Các đang làm cái gì nữa, một tông môn mang tiếng mà chính phái lại có lúc cũng làm chuyện như này. Diễm Ma ánh mắt tỏ vẻ ngạc nhiên nói, hai, kệ bọn chúng đi, chúng ta chỉ là một môn phái nhỏ bé, không thể nào so sánh với bọn chúng được. Không can thiệp vào thì hơn, mấy lão già kia đến cuối chắc chắn sẽ ra tay mạnh. Không biết lần này Đan Môn có thể có được thứ gì tốt hay không nữa. Lão già gương mặt thở dài nói, sư phụ lại đang nghĩ về sự kiện đó hay sao? Diễm Ma như nhìn ra được suy nghĩ của lão giả, gương mặt quan tâm nói. Nhưng ta cảm thấy lần này, chưa chắc mấy lão già đó đã đạt được kết quả như ý muốn. Diễm Ma nở nụ cười nói. Ồ, ngươi cảm thấy như vậy sao? Nhưng mấy tên đệ tử bên đó, không tên nào thiên phú là tệ cả, đều là những người được mọi người chú ý, chắc chắn mấy lão già đó sẽ chú trọng việc bồi dưỡng. Đan môn chúng ta thì lấy đâu ra người có thể so sánh với bọn chúng cơ chứ? Lão già gương mặt buồn phiền nói, vậy thì chúng ta cứ xem sao, chưa chắc đan môn chúng ta đã thua bọn chúng đâu. Diễm Ma nhìn lão già cười cười nói, lão già ánh mắt nhìn Diễm Ma, khó hiểu, lão không biết Diễm Ma lấy đâu ra sự tự tin đó. Những lần trước đan môn đều đứng cuối so với hai tông môn kia. Diễm Ma thấy lão giả nhìn mình như vậy, cũng chỉ cười cười không nói. Không biết tại sao lúc này nàng lại nghĩ Huy so với mấy tên đó còn mạnh mẽ hơn nhiều. Nàng cảm thấy Huy chắc chắn sẽ khiến cho đan môn hãnh diện. 250 vạn, 260 vạn, 270 vạn, đấu giá bên dưới vẫn đang tiếp tục, giá của nữ nhân kia lúc này đã lên tới gần 300 vạn rồi. Cho dù là công pháp hay là binh khí trước đó cũng không có giá cao đến như vậy. Nhưng người đầu giá hầu hết đều là đám người bên dưới. 400 vạn, Huy nhìn đám người bên dưới, nở nụ cười nhạt, đúng là mỹ nhân đi tới đâu cũng là tâm điểm mà. Nhưng người này nếu như đúng như mấy lão giả nói thì là quan trọng với hắn. Vì vậy hắn cũng không thể để cho nàng rơi vào tay người khác được. Hắn bắt đầu tham gia vào đấu giá. Hừ, bên cạnh mấy nữ nhân thấy Huy tham gia vào đấu giá. Các nàng đều khẽ hừ lạnh nhìn Huy với ánh mắt không vui. Chỉ có Sona là không có biểu cảm gì. Nàng vẫn ngồi đó mà cười mà thôi. Nàng đối với ta còn có lợi ích, cho nên ta không thể để người khác có được nàng được. Cảm thấy có nhiều ánh mắt không vui nhìn mình. Huy gương mặt khẽ cười nhìn mấy người nói. Ta thấy là ngươi bị nhan sắc của nàng hút mất hồn rồi. Kata nhìn Huy khẽ hừ lạnh nói. Huy thấy nàng nói như vậy, cũng không có phản bác, hắn chỉ cười cười nhìn nàng rồi lại quan tâm đến cuộc đấu giá. 400 vạn, cho dù là nàng xinh đẹp cũng không nên ngu ngốc như vậy cơ chứ. Chấm chấm, đám người bên dưới thấy Huy hô giá, tên nào cũng ngạc nhiên, chỉ một lần đấu giá mà lại nâng giá lên tận mấy lần. Khiến cho bọn chúng có chút không theo nổi. 400 vạn sao? Ta không theo nữa, có tên rút lui thì mấy tên khác cũng như vậy, bọn chúng tài lực không nhiều, 200-300 vạn thì còn có thể theo được nhưng đã lên tới 400 vạn thì bọn chúng bỏ cuộc rồi. Ở đây không nên vì một nữ nhân như vậy hao phí tận vài trăm vạn. 400 vạn lần thứ nhất, nữ nhân váy đỏ bên trên, gương mặt cười nhạt nói, nàng mới đầu cảm thấy tức giận khi đám người này rõ ràng đang khinh thường nàng. Nhưng sau khi thấy bọn chúng điên cuồng như vậy, nàng chỉ cười lạnh đứng đó. 400 vạn lần thứ hai. Chấm, 400 vạn lần thứ ba. Chúc mừng người có được người này. Nữ tử gõ búa ba lần vẫn không có người nào ra giá nữa. Gương mặt cười cười nói. Huy thấy mình dễ dàng có được nàng như vậy. Hắn còn tưởng sẽ có người tranh giành với hắn nữa. Như vậy khiến cho hắn tiết kiệm được không biết bao nhiêu là đan dược. Gương mặt của Huy lúc này hiện lên vẻ vui mừng. Cách chương.